Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Phó Nhiễm lúc này còn có thể làm gì? Chỉ có thể giả say, mà lại là một loại say bất tỉnh. Tống Chức từ trước đến nay uống rượu rất kém, nếu không phải Phó Nhiễm biết rõ gần đây tâm tình cô không tốt, Phó Nhiễm nào dám sẽ cùng cô tụ ở chỗ này. Lần này thì tốt rồi, miệng cô giống như ba cái súng máy nói lia lịa. Ngày mai tỉnh dậy ngược lại có thể phủi mông một cái, nói gì đều không nhớ rõ. Tống Chức đem ông bà nội ngoại của người đàn ông kia đều ân cần thăm hỏi đến. Tay áo cô lau lung tung trên mặt, ngược lại cánh tay ôm lấy Minh Thành Hữu. Nếu tôi muốn mà cũng có thể tìm được người chồng như vậy thì tốt rồi, thần kia, ban thưởng cho ta người này đi. Minh Thành Hữu mặt lộ vẻ ghét bỏ, không nói cô thiếu não là đã nể Phó Nhiễm lắm rồi, một tay Tống Chức bám chặt trên người hắn không kiêng nể gì cả. Cô nói rõ ràng, ca ca là ai? Ca ca, ca ca. Tống Chức nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Em gái anh ngồi đầu giường, ca ca cạnh giường tôi, ha ha, anh là ca ca Tiểu Nhiễm, ca ca, Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, cậu nói. Trong tay Phó Nhiễm cầm một chén rượu, cô ôm cổ Tống Chức say khướt. Cái gì ca ca ở trên em gái? Chuyện cái giường, loạn luân, hai ta cứ quên đi, xèo xèo, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thật tốt. Chính là cậu nam nữ, ô hát không, cậu nam nhân, gâu gâu gâu. Phó Nhiễm đang lảo đảo bị Minh Thành Hữu kéo đi ra khỏi mê tín, cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đang phân phó người đem Tống Chức nhét vào trong xe, cái dạng này là không tự trở về nhà được, hắn dùng sức kéo cửa xe, nghiêng đầu hướng chỗ ngồi phía sau xe hỏi Tống Chức hỏi. Này, nhà cô ở đâu đó? Chíp chíp phục chíp chíp, chỗ cầm đồ Mộc Lan. Phó Nhiễm đem mặt hướng ra ngoài cửa sổ, được rồi. Cô thừa nhận Tống Chức uống rượu xác định là kém tới cực điểm. Minh Thành Hữu gọi điện thoại nói cho Tiêu quản gia bọn họ đêm nay không quay về, Phó Nhiễm dựa trên ghế lái phụ giả vờ ngủ, Tống Chức lần này xem đã như đẩy cô vào hố lửa chơi lớn rồi. Nửa đường Tống Chức bị Minh Thành Hữu ném vào khách sạn, Phó Nhiễm thấy con đường càng đi càng không đúng, lại không muốn tỏ ra là đã tỉnh rượu, đành phải làm bộ như đang mơ mơ hồ hồ bắt lấy cánh tay Minh Thành Hữu. Về nhà, tôi phải về nhà. Bàn tay Minh Thành Hữu đưa tới thắt lưng Phó Nhiễm, lòng bàn tay hắn chẳng biết tại sao rất nóng, cả người Phó Nhiễm cứng đờ, như có một dòng nước ấm lan tràn trên eo. Anh là đang đưa em về nhà. Có thể thấy phương hướng đang đi hiển nhiên là không phải thế. Phó Nhiễm giữ vững tinh thần, rượu cũng đúng là uống không ít, cô hỗn loạn tựa vào trong ghế lái phụ. Nơi Minh Thành Hữu mang cô đến chính là một biệt thự ở giữa bắc khu vực sườn núi. Lúc Phó Nhiễm bị hắn túm xuống xe, gió lạnh rót vào tai. Bởi vì chỗ vắng vẻ, vị trí lại cao, gió thổi như nhảy lên ôm vào khắp cơ thể mà hoàn toàn không có lực chống đỡ, Phó Nhiễm ôm chặt hai tay. Minh Thành Hữu mở cửa đi vào nhưng cũng chưa bật đèn, Phó Nhiễm vẫn còn đứng ở ngoài cửa, chỉ cảm thấy một lực giữ chặt bả vai cô. Sau đó cô liền bị đẩy vào nơi giống như hang động tối tăm. Sau lưng chạm vào lạnh buốt, cô trốn tránh nghĩ đứng dậy. Nhưng lực ép càng lúc càng mạnh không cách nào thở nổi, cảm giác xa lạ làm người hít thở không thông, kèm theo hơi thở tinh khiết và mùi rượu thơm tập kích đi tới, cô chỉ biết kinh hoàng lắc đầu. Trong phòng khách tối om, đưa tay không thấy rõ được năm ngón, làn môi mềm mại trong lúc đó lại có thể chính xác không sai chiếm lấy miệng cô. Trong cơ thể Phó Nhiễm như có ngọn lửa nhen nhóm, bả vai, thậm chí cả chân run rẩy khó có thể tự đè nén. Một tay Minh Thành Hữu nhấc lên vạt áo bó của cô, lòng bàn tay đã chạm vào da thịt mềm mại tinh tế, nhanh chóng chiếm đoạt. Đừng! Một tiếng nói mảnh mai mà gợi cảm. Minh Thành Hữu cắn vành tai cô, nhẹ một cái, nặng một chút, loại trêu chọc này vô cùng muốn lấy mạng người. Phó Nhiễm không chịu nổi. Bàn tay cách lớp áo ngực, Phó Nhiễm nghe được Minh Thành Hữu ghé đến cạnh tai cô. Tên của chúng ta xứng đôi mất hồn như thế, không cấu kết làm chuyện đó, quả thực là phung phí của trời. Cô bị hắn vác lên trên vai trong lúc không khí trong lồng ngực như đảo ngược sơ tán không hít thở nổi, lên đến trên lầu vẫn không có bật đèn. Minh Thành Hữu đối với nơi này rất quen thuộc, đem Phó Nhiễm đặt vào trong giường lớn, cả người cô hoàn toàn bối rối. Chẳng lẽ Minh Thành Hữu muốn cùng cô say rượu đến mất lý trí? Một đôi tay bắt đầu cởi y phục của cô ra, hai chân cô chắp lại vén lên. Nóng quá! Để anh hạ hỏa cho em. Lạnh! Vừa vặn! Làm việc này có thể ấm lên. Phó Nhiễm hai tay ôm lấy đầu. Đầu đau quá. Trước ngực bị đè ép vật gì đó, cô đưa tay ra đẩy mới phát hiện là đầu của Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm không tin Tống Chức vừa rồi nói tại mê tín, Minh Thành Hữu không nghe thấy, cúc quần jean bị hắn cởi bỏ, cơ hồ không muốn phí sức lực lại đem quần cô xé ra. Phó Nhiễm bất chấp là đang giả bộ, hai tay che ở trước ngực. Minh Thành Hữu như không để ý đến, nắm đè lên cô. Hắn nặng như vậy, đè ở trên người cô ngay cả ngực cuối cùng một chút không khí cũng không chen lấn được, làn môi mỏng lại lần nữa dán đến cạnh tai cô. Em uống rượu say. Tôi không có. Nếu như lúc này em muốn đẩy anh ra, vừa rồi kia hay là tại giả say? Phó Nhiễm, em khá lắm, anh lại muốn hỏi em một chút, bạn của em trong miệng nói người ca ca kia là ai? Hắn đối với em đều đã làm những gì? Phó Nhiễm trợn to hai mắt, lại như thế nào đều thấy không rõ vẻ mặt người đàn ông trên người. Lần đầu tiên gặp mặt ở tiệc đính hôn cô cũng biết hắn không đơn giản, hắn mặt ngoài cương quyết, kỳ thực tâm tư giấu thật sâu, nếu không như thế nào ngồi vững vàng ngôi vị thái tử Minh Gia. Phạm Nhàn trước cũng nói qua, Minh Gia đám hỏi, Lý Vận Linh đề xuất yêu cầu, quan trọng chính là trong sạch, lúc trước cũng chính là thấy Phó Gia gia cảnh tốt. Phó Nhiễm đang nắm chặt hai đấm liền buông ra, từng ngón tay một vô lực dán vào mặt chăn. Thấy cô không nói lời nào, Minh Thành Hữu cười, mang theo hơi nóng phả vào cổ cô. Lời nói đều nói không nên lời, xem ra thật sự là say không nhẹ. Minh Thành Hữu kéo vạt áo nâng lên trên, bởi vì Phó Nhiễm mặc một bộ áo bó, lúc cởi lên cô không thể không giống như cái tượng gỗ giơ lên hai tay, sau khi đầu chui ra, hắn lại chưa tiếp tục tiếp, hai ống tay áo như sợi dây thường buộc chặt ở cánh tay Phó Nhiễm. Cô cứ như vậy bất động, Minh Thành Hữu biết là cô không muốn lại làm cho hắn hỏi tiếp. Cô tình nguyện lựa chọn giả say, tình nguyện cùng hắn làm việc trái lương tâm trên giường. Cũng không cần nói đến Minh Tranh, cứ việc như thế này. Lần ở nhà, Phó Nhiễm cùng Minh Tranh gần kề gặp nhau, một mặt sau lại không liên quan nhiều hơn, có thể nghe Minh Tranh một tiếng ca ca yêu cầu rõ ràng đến đây. Người khác còn nhìn thấy là hành động bình thường, nhưng Minh Thành Hữu đã nhìn thấy qua Phó Nhiễm tại trên gương viết hai chữ ca ca. Nếu vậy sao còn nói là trùng hợp, Tống Chức say rượu lời kia mà nói có thể giải thích, vì không có lửa thì sao có khói. Hắn vuốt ve dưới cổ của thân thể này, Phó Nhiễm run gay gắt, nụ hôn của hắn như từng giọt rượu độc lan tràn trải qua từng nơi một trên cơ thể. Phó Nhiễm có thể cảm giác được đau, hiển nhiên là độc tính phát tác. Minh Thành Hữu hai tay nâng nửa người trên, từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Còn muốn giả bộ sao? Âm thanh này, sớm đã lạnh băng, lạnh thấu xương. Phó Nhiễm cắn chặt răng, cô nghe được giường lớn vì hắn dùng sức đứng dậy mà phát ra rất âm thanh nhỏ run rẩy. Ngay sau đó là tiếng va chạm của đồ bị ném trên mặt đất, cô còn chưa kịp thích nghi lại bị một ánh sáng mạnh chiếu lên đỉnh đầu. Hai mắt cô nhanh chóng nheo lại, có một thoáng mù ảo giác, cô xem lại chính mình, so sánh với trên người Minh Thành Hữu quần áo đầy đủ, còn cô thì chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót. Phó Nhiễm giơ lên cánh tay mỏi như, bất chấp lúc này người cô trông giống như một bức tranh khỏa thân tuyệt mỹ. Từ lúc biết Minh Thành Hữu đến bây giờ, cô chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Minh Thành Hữu ngồi tại mép giường đưa lưng về phía cô, Phó Nhiễm muốn lấy bộ áo bó mặc lại. Có phải em cho là chúng ta thật có thể nằm chung một cái giường mà vĩnh viễn không làm ra chút chuyện gì? Phó Nhiễm giơ hai tay lên, một ánh mắt mạnh mẽ liếc sang, cô không hề có ý định chống đỡ. Minh Thành Hữu, anh đã có người trong lòng, hơn nữa chúng ta đã nói. Phó Nhiễm, anh không có thích qua ai, nói cho cùng anh đã nói với em cái gì tốt rồi. Cánh tay Phó Nhiễm co lại ở trước ngực, áo ngực màu đen bởi vì hô hấp dồn dập mà đập vào mắt. Cô sắp sửa đứng dậy lại bị một bàn tay đè lại bả vai. Hai chân Phó Nhiễm không vững, mái tóc đen dài xõa ra, từng lọn từng. Lọn tản ra. Nếu anh đã biết rõ tôi đang giả bộ say, như vậy vừa rồi Tống Chức nói tôi cũng không chạy thoát đi. Minh Thành Hữu, tôi không phải là xử nữ, anh có còn muốn hay không? Chuyện khi nào? Mấy năm trước? Cùng ai? Con mắt Phó Nhiễm chầm chầm nhìn hướng trần nhà. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Em làm mà cũng không nói rõ ràng vậy sao? Minh Thành Hữu con mắt khẽ nhíu mày, tới gần Phó Nhiễm nằm chết dí bên người cô, Phó Nhiễm quay mặt sang, thần sắc hơi giật mình. Anh có ý gì? Thấy cô phản ứng như vậy, trong mắt Minh Thành Hữu buông lỏng, tức giận vừa rồi hoàn toàn tan thành mây khói bay đi, một tay hắn chống đỡ ở sau ót, môi mỏng mang vài phần tàn nhẫn dương nhẹ. Anh cho em biết một việc. Phó Nhiễm không biết sao, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hoang mang mà bất lực, phản phất mặt như bị cứng rắn đẩy mạnh trong biển sâu. Dù là một cây rơm rạ đều tìm không ra để nắm lấy. Tôi không thể không nghĩ tới ngày này, nhiều lắm là về nhà. Minh Thành Hữu, tôi cũng không gạt anh, cho tới bây giờ tôi không có ôm ý nghĩ trong đầu là có thể vĩnh viễn lưu lại đây. Tôi biết rõ ở trong mắt các người, tôi là trèo cao. Minh Thành Hữu xoay người ngồi dậy, lại đột nhiên duỗi ra hai cánh tay đè ở bên người Phó Nhiễm, hắn lắc đầu. Phó Nhiễm, em cứ như vậy trở về, như thế nào nói với ba mẹ em? Không cần dặn dò, chỉ cần đây là một con đường có thể làm tôi hạnh phúc, tôi tin tưởng. Ha ha ha. Hắn như nhịn một hồi lâu, lúc này ức chế kìm nén không được bật ra cười, mái tóc cắt ngắn bởi động tác vậy mà như dán lên vành tai. Minh Thành Hữu duỗi ra một tay nắm chặt tóc Phó Nhiễm. Trước khi đính hôn, có phải hay không em có một lần bụng đau nhức kịch liệt đi bệnh viện? Phó Nhiễm khẽ cắn môi, lời nói ra làm như lơ lửng lưng chừng nhưng lại chân thật theo sát bên tai. Đúng thì thế nào? Là mẹ em cùng em đi à? Hắn từng đường vung đau lăn trì, Phó Nhiễm đánh mất năng lực, há hốc mồm. Chính là bệnh viện thành phố, vì chẩn đoán cho em đúng lúc đó là bác sĩ tư nhân của ba anh. À, không, không phải là trùng hợp, phải nói là tận lực an bài. Mẹ anh nói đến người khác làm không yên tâm. Phó Nhiễm, kỳ thật ngày đó căn bản em không có bệnh, chỉ là ăn đồ ăn hư, có thể em lại bị mang vào phụ khoa, phải không? Đến tột cùng anh muốn nói cái gì? Em cho rằng em trở về, Phó gia còn có thể tiếp nhận em sao? Giấy tờ ghi chép đầy đủ về phần màn trinh của em đến nay vẫn còn ở trong tay anh, bằng không, ngay cả cửa chính của Minh gia em đừng mơ tưởng bước vào. Anh nói đủ chưa? Suy nghĩ của Phó Nhiễm lâm vào hỗn loạn, ngay cả nghĩ như thế nào cô đều quên, hắn nói cái gì cô liền phải tin tưởng sao? Có thể đối với Minh Thành Hữu chuyện đêm đó rõ như lòng bàn tay, ngay cả tên bác sĩ trị liệu đều có thể nói ra, nếu như không phải là đã biết chuyện này, còn muốn giải thích như thế nào? Dẫn cô chui vào bên trong, không, là đẩy cô đi vào không phải là người khác, lại là bố mẹ đẻ của cô. Lúc này, cô cảm giác mình như bị lột hết quần áo một cách triệt để. Phó Nhiễm, thật sự ý tưởng về những ngày sau còn có thể tồn tại ở trong đầu em sao? Phó Nhiễm dùng sức đẩy Minh Thành Hữu ra, cô chật vật lảo đảo bò dậy, hai tay kéo nhanh áo trên mặt xuống vơ quần áo rơi trên đất chạy ra khỏi phòng. Minh Thành Hữu cũng không ngăn cản, Phó Nhiễm vội vàng xuống lầu, cũng không có mở đèn, núp ở góc tối, từng chút một mặc quần áo trở về, túi của cô rơi tại cửa lớn, Phó Nhiễm cầm lấy rồi đi ra bên ngoài vẫy xe taxi. Xin hỏi đi đâu? Đường Tây Hàn. À, đây chính là chỗ ở của người có tiền. Chắp mũi Phó Nhiễm chua xót, cô giơ bàn tay lên che miệng. Phiền ông mở cửa sổ xuống được không? Khí trời này mở cửa sổ không phải chết rét sao? Mở đi, tôi say xe. Lái xe nghe vậy, lúc này mới không nói gì đành đem cửa sau mở ra. Phó Nhiễm nhớ tới cảnh tượng lúc vợ chồng Vu gia mang cô tới Phó gia, bọn họ nói muốn mang cô đi gặp bố mẹ ruột. Cô ở đó ngồi ngoài tường cao đợi thật lâu mới nhìn thấy Phạm Nhàn lôi kéo tay Vưu Ứng Nhụy đi ra, Thẩm Tố Phân vừa lau nước mắt vừa kêu trong miệng Nhụy Nhụy. Ngày đó, cô nhớ hết sức rõ ràng, Vưu Ứng Nhụy còn nhỏ tuổi ăn mặc y phục thật là đẹp, cô ta ôm lấy cánh tay Phạm Nhàn đang khóc. Phó Tùng Đình đứng ở phía sau bọn họ, sắc mặt cũng khó nhìn. Mẹ, mẹ, con không muốn rời đi, mẹ không quan tâm con phải không? Phạm Nhàn giữ chặt tay Phó Tùng Đình khóc, bắt đầu cầu khẩn. Ông xã, đừng như vậy, đừng làm cho Nhụy Nhụy đi. Phó Nhiễm đứng ở cửa lớn, nghe được Phó Tùng Đình nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ bà ngay cả con gái của mình cũng không cần? Phạm Nhàn như mềm lòng xuống, ngắm nhìn Vưu Ứng Nhụy bên cạnh cầm chặt ở tay bà không buông. Không thể không khóc lại lần nữa nói ra. Giữ Nhụy Nhụy lại, chúng ta nuôi nổi, hai đứa đều là con gái của tôi, ai tôi cũng không thiên vị. Thẩm Tố Phân xông tới giữ chặt Vưu Ứng Nhụy. Ngay cả chồng bà bên cạnh đều chạy tới hỗ trợ, cái cục diện kia thật sự là hỗn loạn. Trong ký ức Phó Nhiễm vẫn còn như mới, cùng ngày đó cô mặc một bộ quần áo thể thao nhìn phản cảm, dáng người cao gầy đứng ở dưới mái hiên hành lang, cô nhìn chằm chằm mũi chân của mình ngây ngốc. Bọn họ đều ở đó tranh đoạt một món mà bọn họ cho là bảo bối vô giá, cũng không có ai chú ý tới cô. Phó Nhiễm nghĩ không sao, cô cứ việc đứng như vậy xem, cứ việc giữ lấy bộ dáng dong dỏng cao đứng đó. Nếu là bình thường, đây là người tuyệt đối nếu ở trong đám đông nhìn một cái là có thể nhận ra. Vưu Ứng Nhụy vẫn bị mang đi, xe taxi vượt qua đầu đường, đã nhìn không thấy đuôi xe. Phạm Nhàn ôm lấy Phó Tùng Đình khóc thảm thiết, Phó Nhiễm lẳng lặng đứng ở phía trước bọn họ, cô nhìn thấy Phó Tùng Đình ngẩng đầu nhìn mình. Cô chờ đợi lâu như vậy, nhưng mãi vẫn không thấy Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn cô.

Mỗi tế bào trên cơ thể bị cảm giác không tên nào đó bao quanh vây hãm, lại cảm thấy trên người như bị một con rắn cự mãng cuốn lấy, dần dần siết cô không thể thở được. Rất nhiều động tác lúc đó cô không thể nhớ rõ, cũng không thể nhìn rõ. Chỉ có giác quan của cô có thể cảm thấy rõ ràng phần lưng mình như bị chìm trong giường lớn. Từ bên trên nhìn xuống, trong mắt hắn cô gầy yếu như vậy, quả thực không chịu nổi. May mắn cho cô là chăn đơn rất mềm mại và êm, bằng không mãnh liệt như vậy, phần lưng cô tất nhiên sẽ bị hắn làm cho tổn thương. Đèn trong phòng ngủ đã bật toàn bộ, Phó Nhiễm lờ mờ nhìn đến chiếc đèn thủy tinh trên đỉnh đầu sáng ngời gay gắt, giống như bị rung lên từng đợt đến lúc cuối cùng, lại không thấy tung tích, không phải là động đất chứ. Cô mệt mỏi đến nỗi ho khan, giữa những khoảng cách ho khan mới nghĩ đến, lúc đó là do đèn rất sáng. Hay chính cô đã thấy thật rõ ràng. Trên đầu, cổ họng Minh Thành Hữu bật ra tiếng nói khàn khàn tới gần, hai cánh tay đè ép bả vai Phó Nhiễm càng lúc càng chặt, khuôn mặt cô đỏ hồng kiều diễm, thân thể co lại thành một đoàn, trong không khí chỉ có từng tiếng hít thở như chìm nổi trôi dạt, chỉ đợi ngoi lên hít thở không khí trên mặt nước. Phó Nhiễm thề, đời này cô không bao giờ đụng vào rượu nữa. Nhưng lúc này thì tất cả đã quá muộn. Tiêu quản gia lần thứ ba từ trên lầu đi xuống, bà hướng mấy người đứng ở phòng ăn phất tay. Dọn đi, xem chừng đi chuẩn bị cơm trưa là vừa. Khi Phó Nhiễm tỉnh lại, việc trước tiên không phải là mở mắt ra, mà là thử giật giật cử động ngón tay. Tê dại. Cô thử cử động chân, cảm giác toàn thân như không còn sức lực, tê dại giống như tất cả đều không phải là của mình. Cô nhìn không được âm thanh ưm, mở mắt, một vẻ mặt hắc ám choáng váng mang theo cả ánh bình minh. Cô nhìn thấy khóe miệng Minh Thành Hữu cong lên một đường hình cung, bàn tay chống lên nửa người trên không nhúc nhích đang nhìn cô chằm chằm. Phó Nhiễm đem đầu tóc rối bời vén sang một bên, cô kéo chăn mền cúi đầu nhìn, được rồi, tối hôm qua thật sự là bị chó cắn, không phải là đang nằm mơ. Hai tay Phó Nhiễm đế dọc theo người, không chớp mắt nhìn về phía trần nhà. Minh Thành Hữu chờ một lúc mà không thấy cô nháy mắt, tay hắn đưa qua đưa lại trước mặt Phó Nhiễm. Lúc này hai ta thật sự là đã làm chuyện cấu kết. Mặt Phó Nhiễm thoáng qua chứa ý cười, giọng điệu mang theo chút trào phúng. Thì ra là anh cùng phụ nữ lên giường đều thích dùng chiêu trò này. Nằm ở trên thân thế không nhúc nhích rất sảng khoái đúng không? Chật chật. Khuỷu tay Minh Thành Hữu nâng nửa người lên, chiếc chăn tơ lụa thuận thế rơi xuống tới thắt lưng hắn. Tối hôm qua em có hai lần cao trào, thật sự, anh đều làm cho em có cảm giác tốt nhất. Chắp mũi Phó Nhiễm không thể che hết được chua xót, đáy mắt Minh Thành Hữu vui vẻ hiển nhiên thành lưỡi dao sắc bén tốt nhất đâm cô bị thương, bỗng nhiên cô đứng dậy, cũng không để ý trước ngực lộ ra ngoài một mảng lớn, sau đó cô với lấy gối mềm, hướng theo bộ mặt tuyệt đẹp kia đánh tới. Em nổi điên làm gì? Minh Thành Hữu đoạt lấy chiếc gối trong tay Phó Nhiễm. Tự mình hỏi thân thế mình một chút, hỏi nó hầu hạ anh có sảng khoái không? Anh! Hỏi đi! Đi tìm chết đi! Hốc mắt Phó Nhiễm một hồi nóng hổi thật vất vả mới có thể nén lại. Chuyện cha cho anh đi bộ đội cũng là giả phải không? Lần này là giả, nhưng lần sau không thể nói chính xác, em giữ lại cái màn kia làm cái gì? Nếu bị người ta lừa đi bệnh viện kiểm tra lần nữa, biết rõ chuyện trên giường của chúng ta vẫn một mực giấu giếm, đối với anh và em cũng không tốt. Minh Thành Hữu nói đạo lý rõ ràng, vòng đi vòng lại, cuối cùng, dù sao cũng là vì tốt cho Phó Nhiễm. Cô kéo qua chiếc chăn đắp ở trên thân hai người, Minh Thành Hữu bị lộ ra trên người vẫn chưa mặc gì. Cũng không còn cảm thấy thẹn thùng gì nữa, Phó Nhiễm nắm chặt đầu ngón tay, cất tiếng nói dường như vô vọng. Anh không cần phải làm thủ đoạn hèn hạ như vậy. Anh nói muốn sống thật tốt cùng em chịu tin không? Cánh tay Minh Thành Hữu đưa tới ôm bả vai Phó Nhiễm. Tốt lắm, tới đây làm lại một lần nữa. Cô dùng sức vươn ra khỏi tay hắn. Vội vàng xuống giường nhặt lên quần áo tán loạn ở bên chân, Minh Thành Hữu kéo áo choàng tắm bên cạnh, xuống giường đi đến trước mặt cô. Phó Nhiễm mới mặc xong áo ngực, lại mặc luôn áo lông, lúc đứng người lên chân mềm nhũn xuống, cô thấy Minh Thành Hữu chặn đường của mình. Nhường một chút. Có uất ức như vậy sao? Lông mày hắn hết lên vẻ khinh thường. Hắn làm vậy với phụ nữ đã nhiều, đương nhiên là không sao cả. Phó Nhiễm đẩy hắn ra. Minh Thành Hữu, anh không đi diễn trò thì thật đáng tiếc, nói sau cùng, thực sự anh cho là tôi sẽ còn bị người ta lừa gạt đi bệnh viện sao? Đã nghe nói qua phải đề phòng ngộ nhỡ sao? Lần sau bọn họ mà nói sau lưng anh trực tiếp đem giấy tờ mang thai của em đập vào mặt họ. Phó Nhiễm tức giận, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tôi sẽ không sinh con cho anh.

mẹ chỉ tới đây ngồi một chút, dù sao con cũng ngủ không được ngon giấc, mẹ cũng không có chuyện gì lớn. Bà lật xem vài lượt, lại đem tờ báo ném về phía khay trà. Tiểu Nhiễm, gần đây. Y có trở lại nhà sao? Ánh mắt Phó Nhiễm tránh đi, khóe miệng gượng ép lộ ra nét cười. Không có. Hôm nào về nhà một chuyến đi, để mẹ cho Tiêu quản gia chuẩn bị chút ít thuốc bổ thượng hạng, có một việc nhỏ cần cha con ra tay, công việc cụ thể vài ngày trước Thành Hữu đã cùng ông ấy nói qua. Dù sao con vẫn chưa chính thức đến Minh Gia, cũng không nên không thường xuyên quay về. Lý Vận Linh hời hợt dặn dò, chuyện ở tiệc sinh nhật Phó Nhiễm bà có nghe qua, nhưng lúc trước hai nhà đám hỏi chính là vì lợi ích của đôi bên. Vâng. Phó Nhiễm đáp ứng, ổ họng như đang có gì nghẹn nghẹn. Tiểu Nhiễm, chuyện của Thẩm Ninh cũng đã giải quyết xong. Lý Vận Linh biết thông tin này quả nhiên là mau, việc riêng này chắc là Minh Thành Hữu sẽ không nói cho bà biết, có thể nghĩ rằng mỗi ngày bọn họ đều sinh hoạt tại một nơi không hề có cảm giác an toàn. Giải quyết tốt lắm. Như vậy là tốt nhất. Lý Vận Linh cầm lấy túi sách bên cạnh đứng lên. Mẹ hẹn vài người bạn đánh bài, nhanh đi ăn một chút gì đi, cũng đừng để đói bụng. Tiễn Lý Vận Linh xong, trở lại phòng ăn, Phó Nhiễm không muốn ăn chút nào dù trong dạ dày trống trơn khó chịu, nhưng cũng không ăn vào được một món nào. Gần kề đến buổi trưa, cô ra ô tô chuẩn bị tới chỗ hẹn Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức ăn cơm bên ngoài. Xe Audi màu đỏ đi ra không lâu, một chiếc xe màu đen hào nhoáng chậm rãi theo sát, Phó Nhiễm mở danh bạ điện thoại ra, thấy đèn đỏ, cô đang bắt đầu muốn bấm. Ngoài cửa xe truyền đến động tĩnh vỗ vỗ, cô nghiêng đầu nhìn lại, thấy lướt qua một bóng dáng cao lớn đứng ở bên cạnh xe cô chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện là Minh Tranh. Thấy cô bất động, Minh Tranh dứt khoát mở cửa xe ra. Tiểu Nhiễm, anh có việc muốn nói cùng em. Một tay Phó Nhiễm siết chặt điện thoại di động, một tay cầm cửa xe. Tôi với anh không có lời gì để nói. Đừng làm ồn. Phó Nhiễm định đóng cửa, Minh Tranh nhanh tay cầm chặt cổ tay cô cưỡng chế kéo cô xuống xe. Hắn đem Phó Nhiễm nhét vào trong chiếc xe gần sát đó, còn mình thì vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Phó Nhiễm có cảm giác như trên nệm lót có đồ vật gì đó, cô rút ra nhìn, là một túi hồ sơ không niêm phong, cô định đặt nó vào chỗ ngồi phía sau. Nhưng chưa kịp đặt xuống, trong nháy mắt văn kiện bên trong tuột xuống rơi ra, ngẩng đầu nhìn thấy trên đó một dòng chữ rõ ràng viết ba chữ, Minh Vân Phong. Là báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe. Cô định nhìn kỹ, Minh Tranh lại đưa tay đoạt lấy, đem báo cáo nhét vào túi hồ sơ sau đó vứt xuống chỗ ngồi phía sau. Phó Nhiễm cũng không suy nghĩ, đã nghe Minh Thành Hữu giải thích rõ là gần đây thân thể Minh Vân Phong không được tốt, có thể là lúc trong quân ngũ còn để lại bệnh cũ. Hơn nữa Minh Tranh là con trai lớn, hắn tự mình đi bệnh viện lấy báo cáo. Cũng chẳng có gì là lạ. Có chuyện gì sao? Phó Nhiễm ngồi nghiêm chỉnh. Một tay Minh Tranh hạ xuống chỗ tay lái. Không gian trong xe cũng đủ làm hai bắp chân dài của hắn phải duỗi thẳng. Nhưng Phó Nhiễm nhìn ra được toàn thân hắn cứng đờ, lúc nào cũng ở trong trạng thái tỉnh táo tự bảo vệ mình. Tiểu Nhiễm, em chờ anh một tháng, nhiều lắm là một tháng. Chờ anh làm gì? Anh sẽ không cùng La Văn Anh đính hôn, sau một tháng, anh sẽ trở về chỗ trước kia, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại tất cả. Phó Nhiễm không biết lúc này cô nên cười hay nên khóc, cô đau khổ đợi vài năm, sớm đã biết rằng bọn họ là không thể. Vào lúc đó hắn lại dứt khoát rời xa như thế. Ca ca, chúng ta bây giờ không phải là nên cùng nhau chấm dứt sạch sẽ chuyện trước kia sao? Em muốn chấm dứt. Dù là một loại đau nhức, như mất đi cánh tay khiến cho tê tâm liệt phế. Dù là có một loại đau nhức, như khoét thịt tróc xương, giống như sống không bằng chết. Dù là có một loại đau nhức, như cầm trên tay một lưỡi dao từng tấc lăn trì. Nhưng đau nhức vẫn chính là đau đớn. Trong mắt Phó Nhiễm, Minh Tranh đã không còn là người của năm đó. Bốn phía cửa sổ xe đóng chặt, cửa kính thủy tinh màu trà che giấu hai người rất tốt, hệ thống sưởi phụ trợ thêm không khí yên lặng buồn bực trong mắt Phó Nhiễm như thưa thớt nảy mầm phát sinh. Ca ca, chúng ta cần phải dứt khoát. Biết rõ là sai lầm còn muốn tiếp. Tục, loại tương lai như này thì chúng ta chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả. Nếu đã không xác định là quay lại không biết có thể tốt hay không, sao không để mỗi người một đường đi tiếp lên phía trước? Khuôn mặt lạnh lùng của Minh Tranh đột nhiên căng thẳng. Em yêu Minh Thành Hữu rồi sao? Phó Nhiễm không chút do dự lắc đầu. Không liên quan đến việc đó, chẳng qua là tôi cảm thấy giữa chúng ta là không thể nào. Tiểu Nhiễm, em thay đổi rồi. Có thể là do thời gian trôi quá nhanh. Minh Tranh giữ chặt bàn tay Phó Nhiễm đang muốn đẩy cửa xe ra. Anh sẽ tìm cơ hội để kéo dài thời gian tổ chức lễ đính hôn, sau đó, hủy bỏ. Phó Nhiễm thoát ra, con đường này những chiếc xe lui tới rất ít, xe Audi của cô dừng ở đầu đường, ngay cả chìa khóa cũng còn chưa rút ra. Cô nặng nề kéo cửa xe ra, vùi mặt vào tay lái, cô nên cảm thấy may mắn, không phải sao? May mắn là mình có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, may mắn là chính mình không hề u mê như còn nhỏ tuổi, biết rõ đúng chừng mực. Lý Vận Linh một lần nữa đi vào Tôn Vân thủ phủ, Phó Nhiễm còn chưa về. Minh Thành Hữu đang bước xuống lầu, Lý Vận Linh ngoắc tay ý bảo. Con đến xem những vật này một chút. Tiện tay ném ra ngoài một xấp hình, đều là hình ảnh Minh Tranh cùng Phó Nhiễm tại đường cái đang lôi kéo nhau. Nếu có thể, đừng nói cho ta biết là trong lúc đó bọn họ có gì thật. Minh Thành Hữu mới tắm rửa qua, tóc còn chưa khô hết, hắn không lưng nhặt lên, cầm trong tay tận xem xét. Góc độ rất tốt, mẹ phải tốn số tiền rất lớn đi. Chuyện này con mặc kệ. Sắc mặt Lý Vận Linh trở lên khó coi chỉ vào những hình kia nói không ra lời. Minh Thành Hữu tiện tay vứt xuống bàn, sau đó vào phòng bếp cầm. Chén nước, lúc quay ra vừa đi vừa nói. Nếu đã như thế, mẹ định làm như thế nào? Trực tiếp giao cho cha sao? Chuyện này không thể để cho cha con biết rõ, theo cái tính tình nóng nảy kia, sẽ chỉ làm cho lão đại mau chóng cùng La Gia đính hôn. Mẹ, đến uống ngụm nước giảm nhiệt. Thành Hữu, con tự mình cũng phải biết kiềm chế tâm tư, ai mà biết trong lòng lão đại đánh chủ ý quỷ quái gì. Lúc này con cũng đem tính tình. Nhìn đi một chút, hạng mục Đông Hải còn phải dựa vào Phó Tụng Đình, muốn ồn ào cũng phải để về sau, biết không? Sắc mặt Lý Vận Linh cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng khuôn mặt sớm đã khó coi vì tức giận. Tầm mắt Minh Thành Hữu lướt qua ảnh chụp tán loạn trên mặt đất, có cảnh hai người lôi kéo, cũng có cảnh Minh Tranh nữa ông Phó Nhiễm đem nhét vào trong xe. Ánh mắt hắn bỗng nhiên chuyển lạnh, như một ngọn lửa tại đáy mắt sâu không lường được đang không ngừng thiêu đốt. Lý Vận Linh uống qua nước, phẫn nộ dần dần dịu xuống. Mẹ phải đem những hình này hủy đi, không thể để cho cha con trông thấy. Mẹ, để con. Minh Thành Hữu giả vờ đi nhặt, hắn nửa ngồi xuống đưa lưng về phía Lý Vận Linh, thừa dịp khoảng cách bà không chú ý, đem ảnh chụp lúc hai. Người giống như xô đẩy ông chặt nhau lặng lẽ nhét vào dưới khay trà. Mà những ảnh còn lại kia thì Minh Thành Hữu thiêu hủy toàn bộ ở ngay trước mặt Lý Vận Linh. Phó Nhiễm ở bên ngoài không có mục đích đi khắp nơi dạo suốt một vòng. Mới đầu nghĩ hẹn Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức, nhưng trải qua chuyện náo loạn cùng Minh Tranh như vậy, tâm tình đó cũng bị xua tan mất. Tới gần tối, lúc này xe Audi màu đỏ mới thông thả trở lại Tôn Vân thủ phủ, cô đi từ gara ra, không để ý đi lên phía trước. Lúc sau cô vô thức ngẩng đầu, thấy người đứng ở trong hoa viên là Minh Thành Hữu. Hành lang có kiến trúc xây dựng hiện đại, hai bên cân xứng có tám hình dáng các loại hoa khắc trên cửa gỗ, hướng bao trùm trên đỉnh đầu là cây tử đằng, lúc này đã gần đến mùa đông nên không thể mở rộng tầm mắt, cây lá xanh tươi rộng rãi xuề ra. Nếu vào đúng lúc như tình cảnh này mà có hoa tử đằng rủ xuống nhất định có thể mê loạn mắt người. Trên người Minh Thành Hữu mặc một bộ tây trang màu trắng sạch tinh khiết, lóa mắt, sáng chói lưu ly. Giữa lông mày như có lưu một ánh chiều tà hắt vào. Phó Nhiễm đứng ở trên con đường nhỏ, thấy hắn quay đầu lại, cảm giác người đàn ông trước mặt chân thật như vậy, không có chút nào là đang lấy lòng mọi người. Em đi đâu? Cô nghiêng đầu bị gió thổi loạn sợi tóc. Đi ra ngoài đi dạo một vòng. Minh Thành Hữu nhấc chân lên đi đến bên cạnh Phó Nhiễm. Với ai? Cô cố che giấu, giữ nét mặt vẻ tự nhiên. Ô hát, vốn là định hẹn Mộ Mộ cùng Xèo Xèo, nhưng bọn họ cũng không tới, em chỉ có đi một mình. Ánh chiều tà phía tây hừng hực khí thế trong dày đặc như máu, Phó Nhiễm đi vài bước lại dừng lại, tay phải đặt ở trên trán, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết khi nào thì có thể kết thành tuyết. Minh Thành Hữu vòng qua bả vai cô, mang theo cô cùng đi lên phía trước. Dựa vào loại ngày như thế này, năm này có thể có không biết bao nhiêu tuyết. Minh Thành Hữu thu hồi ánh tà mị trong mắt, im lặng ôm Phó Nhiễm trở về đến trong phòng. Khoảng cách hai người nằm ở trên giường không hề ngăn cách một tay. Trong chiếc chụp đèn trong suốt, ánh sáng như vung cánh hồ điệp bao phủ lên hai người. Minh Thành Hữu nghiêng người, cánh tay đưa tới, trong nháy mắt Phó Nhiễm như đã đề phòng trước, cô xoay người đem phần lưng quay về phía hắn. Minh Thành Hữu chống nửa người lên trên, bàn tay dán sát vào bên eo cô vuốt ve nhiều lần. Phó Nhiễm không khỏi bực bội hất tay của hắn ra. Có phải tính em lạnh nhạt không? Giọng người đàn ông không ngăn được ảo não. Phó Nhiễm đắp chăn co lại hướng thành giường, chẳng lẽ tình dục thật sự có thể cùng tình yêu tách ra sao? Thân thể của cô đã tiếp nhận Minh Thành Hữu hai lần, lần đầu tiên là sau khi ở trong trạng thái hoàn toàn say rượu không tỉnh táo, có thể lần thứ hai, ngay cả mỗi bước hắn đi vào, bất kể là cô muốn quên nhưng trong ký ức vẫn còn như mới. Cô không phải là không có rung động, cho nên mới sợ hãi. Em mệt mỏi. Ánh mắt Phó Nhiễm nhắm lại, giấu gương mặt buồn bực vào chăn mình. Ban ngày Minh Tranh làm một việc không khác gì ném vào cuộc sống thật vất vả mới yên tĩnh của cô một đòn trí mạng. Giật mình, những rung động vẫn gợn sóng như cũ, cô không ôm hy vọng xa vời, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự cô không mong muốn điều gì. Bên cạnh không có động tĩnh, một lát sau, Phó Nhiễm nghe được tiếng tắt đèn. Lúc nhận được điện thoại Lý Vận Linh gọi tới, đúng lúc Phó Nhiễm đang ở phòng làm việc, giọng điệu đầu điện thoại bên kia cứng nhắc. Ngoại trừ nói cô lập tức về nhà một chuyến, ngoài ra những lời khác không có nói nhiều. Trực giác Phó Nhiễm không rõ lắm, lúc lên xe gọi cho Minh Thành Hữu, lại phát hiện bên kia không người nào nghe máy. Xe đi vào biệt thự Nam Đường, Phó Nhiễm đem đồ tốt đã mua lấy ra từ phía sau cốp xe, cô vội vàng đi về hướng phòng khách. Chân phải mới bước vào, liếc mắt liền thấy Minh Tranh ngồi đưa lưng về phía cô. Đối diện còn lại là Lý Vận Linh sắc mặt rất khó coi cùng với Minh Vân Phong. Trong lòng Phó Nhiễm lập bập hạ xuống, bước chân đi qua đại sảnh phát ra âm thanh không khỏi đơn độc, cô mang thứ đó để ở một bên. Nhưng hai người lại ngó cũng không thèm ngó lấy một cái, Lý Vận Linh đưa tay chỉ sang một cái ghế salon bên cạnh. Còn đến ngồi chỗ này. Phó Nhiễm thấp thỏm ngồi xuống, ánh mắt trông thấy thần sắc Minh Tranh lạnh nhạt, trong lòng lúc này mới thoáng nhẹ nhõm. Bảo mẫu mang cho cô cùng Minh Tranh mỗi người một ly trà ngâm thượng hạng. Từ trên ghế salon, Minh Vân Phong rút ra từ trong phong thư một tấm hình ném qua, tấm ảnh ngửa lên rơi tới hướng khay trà, còn có cả một tờ giấy A4. Đây là bị ký giả nào đó chụp ảnh gửi đến, đối phương nói muốn giải quyết phải cam lòng chi tiền, may mắn là hắn cần tiền. Chuyện này một khi cho lên báo, Minh gia chúng ta bày mặt ở kia sao? Lão đại, nói một chút. Minh Tranh đưa tay với lấy tấm ảnh cầm ở trong tay, Phó Nhiễm liếc nhìn, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Bất luận là từ góc độ nào nhìn xem, ít nhất chỉ bằng nhìn vào việc bọn họ há miệng là đã không thể nào nói rõ. Ngón tay Lý Vận Linh nhiều lần vuốt phẳng dây vòng ngọc đeo ở cổ tay trái, gương mặt bà không rõ thần sắc nhìn về phía Phó Nhiễm. Lúc này có Minh Vân Phong ở đây, bà không tiện nói nhiều. Minh Tranh đặt tấm hình trở về chỗ cũ, lại trầm mặc như trước. Minh Vân Phong hừ lạnh, không khí ngược lại hạ xuống, trong phòng khách lớn tĩnh lặng, ngay cả tiếng của một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lời kế tiếp của Minh Vân Phong quả thực lại như mặt đất bằng phẳng nghe một tiếng sấm sét. Tiểu Nhiễm là em dâu tương lai con có biết hay không? Nếu như con thực sự cố ý, lúc trước đám hỏi cho con cùng Phó gia, thời điểm đó con. Cha! Ông xã, đừng tức giận ảnh hưởng tới thân thể, để nghe hai đứa từ từ nói. Lão đại, đến tột cùng thì hiện tại con có chủ ý gì? Trong lời nói của Minh Vân Phong hiển thị nghi ngờ. Minh Tranh suy nghĩ hết lần này đến lần khác đề phòng Minh Vân Phong sẽ sinh lòng nghi kỵ, hắn ngẩng đầu lên. Không nhanh không chậm nói ra. Chính xác là con cùng Tiểu Nhiễm vào mấy năm trước đã biết nhau, về sau con ra nước ngoài, mất liên lạc một cách tự nhiên, thời điểm cha có ý tác hợp cho chúng con cũng không biết cô ấy là con gái của Phó gia. Lão đại, ý của con là trong lòng con còn có Tiểu Nhiễm. Giọng nói Lý Vận Linh không khỏi khẩn trương, trực tiếp bức Phó Nhiễm không thể có đường để lui. Phó Nhiễm đặt hai tay trên đầu gối, lại lặng lẽ nắm chặt, trong lòng lại như có hai âm thanh lôi kéo cô. Một bên bảo cô che lỗ tai đừng nghe, một bên khác cũng đang nói, nghe một chút cũng có làm sao. Chẳng lẽ lời nói ngày đó ở trên xe không được cô tin sao? Cô đặt bản thân mình ở nơi đây, nhưng lại không có quyền không nghe. Lão đại. Tiếng Minh Vân Phong dịu xuống. Con là nghĩ sẽ lui thời gian hôn sự cùng La Gia. Minh Tranh ngồi ở chỗ bên trái Phó Nhiễm, khoảng cách rất gần, nhưng trong tiếng nói của hắn như có cách sau một lớp nào đó. Cảm giác mơ hồ nghe vào trong tai lại không chân thực. Cha, mẹ, ảnh chụp chỉ là mượn góc độ mà thôi. Chuyện con cùng Tiểu Nhiễm sớm đã qua. Hai người yên tâm, con hiểu được mọi chuyện. Cũng không phải là như vậy sao? Từ trước đến nay hắn đem hai chữ đúng mực đắn đo lo cho thỏa đáng. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng, cảm thấy trong hốc mắt có chút ẩm ướt mông lung. Đợi một lúc chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt của mình dừng lại ở trên giá sách bày một mâm hoa lan.

Cánh môi Minh Thành hữu nhếch lên vui vẻ, tâm tình thật tốt đưa tay mở nhạc ra. Có thương tích miệng sao? Ở chỗ nào? Để lúc trở về ca ca tốt này sẽ kiểm tra cho em một chút. Trở lại Y Vân thủ phủ, Minh Thành hữu đi vào phòng tắm tắm rửa, Phó Nhiễm thì đẩy cánh cửa ngoài đi ra sân thượng. Gió đêm hiu quạnh vô vị như đang lướt qua hồ bơi khổng lồ xanh thẳm, ở trên mặt như rơi xuống một vị mặn. Trong lòng ngực buồn bực như bị một hơi chặn lại, đến nay vẫn không có cách nào thoát ra. Cô cùng mình trên ghế sofa, lúc tiếng chuông điện thoại di động vang lên, tiếng rung ma sát chấn động trên mặt bàn trà thủy tinh phát ra tiếng động vô cùng chói tai. Phó Nhiễm giật mình kêu to một tiếng, cầm lấy di động thấy là một số lạ, cô do dự, sau đó nghe máy. Alo. Một khoảng cách yên tĩnh không có tiếng động. Cô đem di động đưa đến trước mặt, thấy trên máy vẫn hiển thị là đang trò chuyện. Ai đấy? Đêm trống vắng, chỉ có thể nghe được tiếng Phó Nhiễm nói, cô không lên tiếng nữa, tự như dĩ nhiên là đã đoán được đối phương là ai. Trầm mặc thật lâu, Phó Nhiễm cảm thấy gió lạnh xâm nhập vào cơ thể, cô nâng đầu gối lên, đưa lưng dựa vào ghế sofa, hai người giằng co cũng không ai nói chu. Yện. Cô thấy Minh Thành Hữu từ phòng tắm đi ra, lười biếng mặc một chiếc áo choàng tắm lên người. Phó Nhiễm nắm chặt chiếc điện thoại di động, giống như nói chuyện cùng không khí. Ca ca, thật sự anh muốn đính hôn phải không? Bên kia truyền đến tiếng thở dài rất nhỏ. Rất nhạt, rất khẽ, nếu không cẩn thận lắng nghe thì rất dễ dàng không biết điều đó. Ngón tay Phó Nhiễm nắm chặt, không biết được đáp án, cô đem điện thoại từ bên tai lấy ra, tắt máy. Vừa lúc Minh Thành Hữu đẩy cửa đi ra. Gọi điện thoại với ai? Trong mắt Phó Nhiễm nén xuống một tia nhìn tức tối. Gọi nhầm số. Phải không? Chân Minh Thành Hữu hơi cong đến ngồi trên ghế sofa, một tay vỗ vỗ chân Phó Nhiễm ý bảo cô dựa vào bên trong. Vừa rồi cha gọi điện thoại đến, lễ đính hôn của lão đại để cho chúng ta lo liệu. Ừ. Phó Nhiễm đáp nhẹ, trong cánh mũi phát ra âm thanh rất khẽ. Minh Thành Hữu tiến đến áp hướng Phó Nhiễm. Dứt khoát đáp ứng như vậy sao? Trong lòng đang nghẹn điều gì xấu đây? Phó Nhiễm nghĩ định vươn ra trước mặt hắn, cô dứt khoát cuộn mình ôm bả vai quay lưng về phía Minh Thành Hữu. Nhưng tôi không có tâm tư như anh. Nơi bả vai bỗng nhiên bị siết chặt, Minh Thành Hữu dùng sức ghì cô xuống. Phó Nhiễm không thoát ra được đành phải nằm lại trên ghế salon. Anh biết rõ trong lòng em khó chịu, anh đang suy nghĩ. Có phải là có cảm giác chết cả cõi lòng hay không? Còn muốn trơ mắt nhìn anh ta đính hôn, nói không chừng trong lúc đó chính là lúc toàn bộ những ký ức tốt đẹp nhất của hai người sẽ bị phá vỡ đi. Khuỷu tay Phó Nhiễm tì vào thắt lưng, chống nửa người lên trên. Minh Thành Hữu, tôi cầu nguyện một ngày nào đó anh cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Anh muốn gặp, muốn thấy, anh khẳng định là sẽ không nói hai lời đoạt lại, em dám sao? Cô nổi cáu. Như thế nào lại không dám? Dầu gì tôi cũng là con gái Phó gia, mặc dù không có quyền thế bằng La gia nhưng ở Nghênh An thị cũng có thể một mình đảm đương một góc. Anh đều nói hai chúng tôi có tình ý, thực sự đến lúc đó tôi không tin là anh ấy sẽ không đi theo tôi. Phút chốc Phó Nhiễm thấy khóe miệng Thành Hữu đang vui vẻ dần kết thành từng mảng băng lạnh lẽo. Cô cũng là tức giận mới có thể bật thốt lên như vậy, chỉ trách Minh Thành Hữu làm chuyện bóc vết sẹo của người khác ra. Thông minh như Phó Nhiễm, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Còn không đợi Minh Thành Hữu nổi giận, cô sớm đã nhẹ nhàng chịu thua. Minh Thành Hữu, những lời này về sau anh đừng nói nữa được không? Anh đã đáp ứng là sẽ chăm sóc em, chuyện quá khứ của anh em cũng không có mở miệng hỏi lại anh, trong tim em là có khó chịu. Dù là khi đó là mơ mộng không hiểu hay là yêu, nhưng vết sẹo dù có tốt hay là không tốt đi chăng nữa thì cũng không thể quên được đâu. Phó Nhiễm cảm thấy cô thực sự là một diễn viên tiềm lực. Chỉ năm chữ mộng không hiểu là yêu đã làm khó chịu trong lòng Minh Thành Hữu tan mất. Chính hắn cũng không ý thức được vì sao lúc trước đó nghe Phó Nhiễm nói lời nói đó, không hiểu tại sao lại cảm thấy phiền lòng nóng nảy, lo nghĩ không yên. Hắn giống như là có Phó Nhiễm ở bên cạnh đã thành một thói quen về nhà thấy chụp đèn trong phòng ngủ chính kia sáng lên. Hắn vui vẻ bỏ qua phiền muộn, kéo tay Phó Nhiễm. Đi, ngủ đi. Từ sau hôm nghe điện thoại muộn đó, Phó Nhiễm không nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào tương tự. Minh Gia cùng La Gia bắt đầu công khai chuẩn bị lễ đính hôn, mấy lần Minh Tranh mang theo La Văn Anh xuất hiện trước công chúng. Phó Nhiễm đến Minh Gia có gặp qua bọn họ mấy lần, La Văn Anh không thích nói chuyện, còn Minh Tranh thì nhìn thấy cô cũng chỉ là tự nhiên lên tiếng chào hỏi, không nói nhiều hơn. Nửa tháng sau, Cuối cùng lễ đính hôn ấn định tổ chức tại nơi lúc trước Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đính hôn. Lý Vận Linh bận bịu lo mọi việc. Việc thu xếp đều phải tự làm, hiện tại Phó Nhiễm cảm thấy thật khâm phục bà. Bà ngầm vụng trộm phản đối hôn sự này không chỉ một lần, giờ lại duy trì hình tượng mẹ hiền cảm động lòng người trước việc tận tâm lo công việc. Ngay cả vị trí bày đặt bóng bay đều muốn bà xác nhận qua, thậm chí so với lễ đính hôn của con trai ruột còn không muốn bận tâm. Phó Nhiễm tới đây giúp đỡ, có thể ở bên cạnh Lý Vận Linh thì nơi đó có phần việc cho cô nhúng tay. Cô đứng ở giữa sân đang bố trí hoàn toàn mới, ngẩng đầu nhìn về phía hai quả bóng bay lên ở giữa không trung, mùi hương hoa hồng thơm ngào ngạt mà lãng mạn từ giữa không trung lướt đến. Phó Nhiễm thấy chói mắt, đợi tí nữa nơi đây lại là nơi cử hành đám hỏi rộn ràng. Tiểu Nhiễm, con cũng trở về Tôn Vân thủ phủ đi, ở đây cũng không còn chuyện gì, buổi tối đi cùng Thành Hữu. Lý Vận Linh thấy Minh Tranh dừng xe đi tới hướng này, dứt khoát đuổi Phó Nhiễm đi. Vâng. Vốn dĩ là cô không muốn đến, chậm rãi thở dài như trút được gánh nặng, xoay người mới đi được vài bước lại chạm mặt Minh Tranh. Phó Nhiễm nghĩ trước nghĩ sau, hay là mở miệng kêu. Đại ca. Ừ. Hắn gật đầu đáp lại, cũng không liếc mắt nhìn cô, sải bước qua đi bên người Phó Nhiễm đi vào trước mặt Lý Vận Linh. Mẹ, mẹ hao tâm tổn trí rồi. Bóng lưng Phó Nhiễm cứng đờ, vẫn duy trì tư thế cũ đưa lưng về phía hai người. Hắn coi cô như không khí bình thường, ngay cả đứng lại nói một câu cũng thấy cảm giác dư thừa. Khoảng cách giữa lúc Minh Tranh cùng Lý Vận Linh nói chuyện, hắn liếc qua trông thấy bóng dáng Phó Nhiễm đi ra, đôi mắt khẽ nhíu lại, đi theo Lý Vận Linh bước vào đại sảnh. Minh Thành Hữu trở lại Tôn Vân thủ phủ, lật khắp nơi, toàn bộ lầu trên lầu dưới cũng không tìm được Phó Nhiễm, hỏi qua Tiêu quản gia. Bà chỉ nói là cô đã trở lại một lần nhưng rất nhanh sau đó lại đi ra ngoài. Lúc hắn lái xe chạy tới chỗ tổ chức lễ đính hôn của Minh Tranh đã là 8 giờ tối. Ở trên xe Minh Thành Hữu gọi cho bạn bè Phó Nhiễm cùng bên nhà, tất cả đều nói không nhìn thấy cô. Hắn lại đi phòng làm việc của cô tìm một vòng, cùng với nơi khả năng cô có thể đi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Minh Thành Hữu vọt tới hội trường lễ đính hôn, ở trong đại sảnh đang ăn uống linh đình. Không ít người nhìn thấy hắn đều nâng chén lên chào hỏi. Tam thiếu. Hắn lại hoàn toàn làm như không nhìn thấy, cho đến lúc gặp Lý Vận Linh. Mẹ, Phó Nhiễm đã tới sao? Nó không phải là đi cùng con sao? Lý Vận Linh thấy có gì đó không đúng, vội vàng kéo Minh Thành Hữu. Làm cái gì thế, thật là làm cho người ta mất bình tĩnh. Mẹ, mẹ mặc kệ con. Minh Thành Hữu vội vàng bỏ qua một bên, sau đó ở đại sảnh lo lắng tìm. Hắn đem Minh Tranh đang xả dao kéo đến bên cạnh. Phó Nhiễm ở đâu? Thần sắc Minh Tranh lạnh lùng, không để lại dấu vết đẩy tay Minh Thành Hữu ra. Cô ấy là vị hôn thê của cậu, như thế nào mà ngược lại lại tới hỏi tôi? Đừng nói cái gì bí hiểm với tôi, thật sự coi người khác là không biết chuyện của các người. Đến giờ cũng không thấy cô ấy đâu, chẳng lẽ anh không lo lắng sao? Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt Minh Tranh như bị vò nát, trong mắt tiết lộ ra vẻ lo sợ. Có thể đi tới nhà bạn không? Tôi đều đã tê rồi. Minh Tranh. Cách đó không xa, La Văn Anh ở đó ngoắc tay. Minh Tranh bừng tỉnh chợt nhớ tới điều gì, hắn nói địa chỉ cho Minh Thành Hữu. Nhưng tôi không xác định cô ấy có ở đó hay không. Minh Thành Hữu đi ô tô chạy tới chỗ Minh Tranh nói tới, hắn đem cửa sổ ở trên mui xe mở ra, cánh tay trái vươn dài ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh thổi tới làm mỗi lỗ chân lông hắn đều đang kịch liệt co rút lại. Tâm tình của hắn khó chịu, người phụ nữ này. Minh Thành Hữu vừa nóng vừa giận, nhưng lại có kiểu chân tình khác thường đồng thời quanh quẩn tiến đến trái tim. Phó Nhiễm lạnh nhạt mà kiên cường như vậy, lại cũng không tình nguyện đối mặt chuyện mình muốn trốn tránh. Chỉ là thật sự muốn trốn tránh sao? Không hiểu sao hắn lại sinh ra cảm giác đau lòng khó kìm nén. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.